chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, hủy bỏ công chúa. Người nhà, lão thái thái nhìn qua cái kia non nớt, lại ngây thơ nụ cười, một cỗ nói không nên lời cảm động tràn vào đáy lòng. Cái này lão thái thái là cái mẹ quá con côi lão nhân. Bởi vì có chính, phủ trợ cấp, sinh hoạt ngược lại là qua cũng không túng quẫn, nhưng chính là không chỗ nương tựa, thiếu khuyết người nhà yêu mến. Lần này động đất, nàng bị chôn ở phế tích phía dưới, cũng không có thụ quá trọng thương, nhưng vẫn không người tới cứu nàng. Vốn cho rằng, nàng khẳng định cứ như vậy chết, bởi vì không ai hội nhớ đến nàng cái này lão thái thái còn bị chôn ở trong phế tích. Lại không nghĩ rằng, một cái lạ lẫm tiểu cô nương đem nàng cấp cứu, cũng tự xưng là người nhà nàng, sao có thể không cảm động đâu. Chờ lão thái thái kịp phản ứng, tiểu cô nương đã lần nữa mang người tiến vào phế tích bên trong. Dường như cái kia tùy thời đều có thể đổ sụp kiến trúc, cũng ngăn cản không để cho cước bộ. Một ngày này, có vô số cái bị đặt ở phế tích hạ nhân bị cứu ra. Cứu bọn họ người, đều không có để lại bất luận cái gì tên. Chỉ có hai cái khiến người vô cùng ấm lòng chữ. Người nhà, lần này động đất, để vô số người mất đi chí ái chí thân. Cho nên, người nhà hai chữ này đối bọn hắn tới nói. Ý nghĩa trọng đại, Julia không ngừng tại trong phế tích áp dụng cứu viện. Người khác không muốn đi địa phương, nàng đi. Người khác không dám đi địa phương, nàng đi. Tóm lại, chỗ nào nguy hiểm, nàng liền đi đâu. Có đến vài lần, phát sinh dư chấn, nàng phụ cận phòng ốc sụp đổ, đều kém chút đem nàng chôn ở phía dưới. Trong nước vẫn như cũ tiếng mắng một mảnh, bởi vì kể từ ngày đó hiện trường trực tiếp về sau, thì lại không tiểu công chúa tin tức. Rất nhiều người đều cảm thấy, công chúa khẳng định là biết mình sự tích bại lộ, trốn đi, không dám đối mặt dân chúng. Những người này, đương nhiên đều là ngồi tại trước máy truyền hình người. Theo thời gian chuyển rời, tiếng mắng càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí có rất nhiều nơi người tự phát tạo thành biểu tình đội ngũ. Công chúng chủ được vì biểu thị kháng nghị. Không ít truyền thông cũng đối công chúa tiến hành mãnh liệt khiển trách. Đương nhiên, những người này đến cùng phải hay không tự phát tạo thành còn chưa hoàn toàn biết được. Thế nhưng đã không trọng yếu, bởi vì đã thành đại thế. Công chúa danh tiếng đã rơi xuống đến thấp nhất cốc. Thậm chí, đã có người đề nghị hủy bỏ công chúa. Những tình huống này, Julia cũng không biết, nàng cũng không thèm để ý. Nàng hiện tại muốn làm, chỉ là cứu nhiều người hơn đi ra mà thôi. Khẩn trương chống động đất cứu tế trọn vẹn tiếp tục một tuần thời gian mới có một kết thúc. Trong lúc đó, Julia tao ngộ vô số lần nguy cơ. Có là tự nhiên sinh ra, có là người làm, nhưng tất cả đều hữu kinh vô hiểm vượt qua. Cái này bên trong đương nhiên thiếu không Vương Đại Đông Mila Kim Cương cùng địa ngục trên trăm tên thành viên công lao. Một tuần sau, công chúa trở lại vương cung. Có lỗi với đại nhân, chúng ta người tất cả đều thất bại. Không sao, dù sao hiện tại công chúa đại thế đã mất. Nàng trở về vừa vặn, trực tiếp liền có thể tham gia hủy bỏ công chúa nghi thức. Xì đen nhếch miệng cười nói, hiện tại địa phương chính, phủ cũng không có công khai tỏ thái độ, nhưng đối hủy bỏ công chúa sự kiện này, tuyệt đối là bảo trì thái độ ủng hộ. Đây chính là dư luận lực lượng, nhân dân yêu cầu hủy bỏ công chúa, địa phương chính, phủ cũng chỉ có thể thuận theo dân ý, đi đem công chúa mời đi theo. Xì đen uống một hớp quang trong chén rượu vang đỏ. Đối lấy thủ hạ nói, muốn là công chúa không đến đâu, nàng không đến cũng phải tới. Tẩm cung công chúa, Julia, người sợ sao? Vương Đại Đông hỏi Julia. Trong phòng TV LCD chính mở, bên trong truyền bá lấy là liên quan tới Julia phụ diện tin tức. Tùy tiện đổi một cái đài, đều là đối với nàng tiến hành khiển trách. Julia nhẹ nhàng lắc đầu. Đại Đông ca ca, ta không sợ, ta đã làm ta có thể làm việc, thì coi như bọn họ thật phải phế bỏ ta, ta cũng không thẹn với lương tâm. Công chúa, Si Đen đại nhân để ta mời ngươi đi qua một chuyến quốc gia quốc hội phòng nghị sự. Lúc này, có người đến đây báo cáo. Julia đứng lên. Julia, ngươi biết ngươi tứ thúc vì cái gì gọi ngươi đi qua sao? Vương Đại Đông hỏi. Biết, Julia rất là bình tĩnh nói ra. Si Đen lúc này bảo nàng đi quốc gia quốc hội thất, tự nhiên là phải phế bỏ nàng. Si Đen mặc dù chỉ là nàng tứ thúc, nhưng là trưởng quản quốc gia tài vụ. Tại nàng mấy cái thúc thúc bên trong là có hy vọng nhất tranh đoạt vương vị. Ra khỏi phòng, Julia chính là nhìn đến chính mình cảnh vệ đã bị nàng thúc thúc cảnh vệ cho khống chế. Xem ra, nàng hôm nay muốn không đi đều không được đây. Julia theo cảnh vệ rời đi. Cứ việc trên mặt nàng biểu hiện rất là chấn định, nhưng nàng cái kia run nhè nhẹ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lại là bán nàng. Nàng hiện tại rất sợ hãi, dù sao cũng là một cái 13 tuổi cô bé, làm sao có thể không sợ đây? Đại Đông ca ca, nếu như ta bị phế trừ thành một cái bình thường nữ hài, ngươi sẽ còn quản ta sao? Julia đột nhiên quay đầu, nhìn về phía từ trong nhà đi tới Vương Đại Đông. Thanh âm có chút run rẩy hỏi. Đương nhiên, đi thôi, Julia. Qua hôm nay, ngươi chính là Lesotho quốc vương. Vương Đại Đông đối với Julia khẽ cười nói. Cảnh vệ lộ ra khinh thường nụ cười. Chỉ sợ qua hôm nay, liền công chúa cũng làm không. Còn quốc vương, thật sự là thật là tức cười. Đến quốc gia quốc hội phòng nghị sự. Trong phòng nghị sự sớm đã ngồi đầy quốc gia cao tầng. Bọn họ nhìn về phía Julia ánh mắt có đồng tình, cũng có bất đắc dĩ. Đây chính là quyền lực trò chơi, được làm vua thua làm giặc. Chỉ là những thứ này đối với một cái 13 tuổi cô bé tới nói, xác thực là có chút quá nặng nề. Nhưng ai bảo nàng là công chúa đâu? Ai bảo nàng lại mất đi quốc vương che chở đây? Chỉ có một người thật cao hứng, cái kia chính là Julia tứ thúc, Si Đen. Bởi vì hủy bỏ công chúa về sau, quốc vương ngai vàng cũng là hắn. Đến một bước này, Julia cũng không có gì đáng sợ, bình tĩnh ngồi tại vị trí của mình, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Si Đen đem Julia đủ loại kém thủ đô lâm thời liệt kê đi ra, ngoặc kép. Cho nên ở đây, ta đề nghị hủy bỏ công chúa. Si Đen sau khi nói xong, ánh mắt quét mắt trong phòng hội nghị đông đảo cao tầng. Không biết mọi người ý kiến như thế nào? Đối mặt Si Đen ánh mắt, rất nhiều người ánh mắt đều có chút trốn tránh. Riêng là Julia mấy cái khác thúc thúc, lộ ra rất không cam tâm. Nhưng không có cách, tại trận này quyền lợi trò chơi, Si Đen thắng, chẳng những thông qua dư luận để công chúa lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng, còn thuận thế vì chính mình tạo không ít thế. Nếu như không có điều gì dị nghị, vậy bây giờ thì tiến hành bỏ phiếu đi. Gặp không ai phản bác, Si Đen hài lòng nói ra. Rất nhanh, bỏ phiếu bắt đầu. 34 vị cao tầng tất cả đều bỏ phiếu tán thành hủy bỏ công chúa quyết định. Cứ việc lần này bỏ phiếu, trừ 34 vị cao tầng bên ngoài, còn có người dân đại biểu cùng địa phương chính phủ thông qua mạng lưới đầu cuối tham dự bỏ phiếu. Nhưng tất cả mọi người thực đều lòng dạ biết rõ, nhân dân đại biểu cùng địa phương chính phủ bỏ phiếu từ trước đến nay đều là làm dáng một chút, căn bản lên không đến bất luận cái gì quyết định tác dụng. Công chúa bị phế trừ kết cục giống như có lẽ đã định trước. Trừ phi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.